Toàn chức pháp sư dị bản, chương 670, thiên bảng đệ nhất nhân, góc truyện audio.com. Mạc Phàm bị khí chất của người trung niên mặt sẹo làm cho dùng mình mà năm vị cấm chú khác nhãn cầu vô tình bắt được khoảnh khắc gương mặt của Mạc Phàm đang phát sinh lạnh lẽo cùng nghiêm trọng, nhất thời tỏ ra mấy phần sốt sắng, tràn đầy vẻ lo âu. Cách câu thực sự đã bị đào thải, điểm này không thể chối cãi. Chỉ là tình huống diễn ra quá ngộp thở, kết cấu như thế nào đều muốn không rõ, chính mình tại sao lại như vậy không chịu nổi một trận ùa ùa tập kích. Ám ảnh hệ vốn là quỷ bí âm thuật nhất một hệ, mặc cho thực chiến đụng phải vài ba cái cùng cảnh giới ma pháp sư, đều chưa chắc bị ngược đãi thua thiệt, ít nhất sẽ không ở phương diện bị đánh úp thua thiệt. Huống chi, kết cấu càng là một vị đại cấm chú, có thể nào vùng vẫy đều không có cơ hội, trực tiếp bị đội ngũ thú sủng đối phương bày trận treo lên đánh, mỗi đòn đánh cũng rất nặng, chồng chất đả thương. Còn có người nào nghi ngờ ta dựa vào cái gì định ra đổi mới quy tắc sao? Rời đi ánh mắt trên thân trung niên mặt sẹo, Mạc Phàm thu liễm cảm xúc, lần nữa thái độ thản nhiên trở lại phun ra một câu. Năm vị cấm chú kia hồi tưởng ghét câu trường đoạn đau đớn dãy ruộ trong biển lửa biển ánh sáng, sắc mặt lập tức biểu tình. Dựa vào cái gì định quy tắc, đã không cần phải trả lời rồi. Đối phương là hoàn toàn dựa vào thực lực gã siêu giai ngồi xe lăn này khoa trương đến mức có thể đem thuần một vị đại cấm chú cho dẫm đạp. Bọn hắn hiện tại rõ ràng, chẳng mấy người nào đủ tự tin đơn đả độc đấu với một lúc năm đầu thú sủng kia, cả tùy tiện chọn một đầu chính là bị cả nhà bay vào chùm đầu quật ngã. Quần chiến hội đồng chí tôn quân chủ cũng là có sát thương vô cùng đáng kể đấy. Sở dĩ cấm chú pháp sư thường thường không cần để mắt đến quân chủ sinh vật. Đó là do bọn hắn nắm giữ vô thượng chí cao ma pháp. Là ma pháp văn minh mang lại lợi thế chứ không phải nhân loại thể phách lợi thế. Ma pháp cùng thể phách cấm chú khác biệt, quân chủ sợ hãi nhân loại ma pháp chứ không phải sợ nhân loại. Đặt quân chủ sinh vật vào một địa phương có thể ung dung thoải mái công kích lên người cấm chú pháp sư lúc bọn hắn bị động, cấm chú pháp sư đời nào có thiên chất miễn được thương tích từ quân chủ cấp đâu. Siêu thoát nhân loại thể phách về siêu thoát nhân loại thể phách, cấm chú thể phách thường thường cũng chỉ dao động ở tầm chí tôn quân chủ mà thôi. Huống chi tiểu kỳ lan nắm giữ thiên thanh thánh quang, lực sát thương muốn nói ngang tầm nửa cái cấm chú đều được. Ban nãy mọi người còn xem thường tiểu kỳ lan là chí tôn quân chủ sinh vật, nhưng vừa nghiệm chứng qua một màn phát huy vai trò kinh khủng của tiểu kỳ lan trong đoàn đội chiến, hết thảy cấm chú tự nhiên không khỏi giật mình. Cho dù có hồng liên của tiểu viêm cơ, một thân thể bị khóa chặt ghét câu, hắn sẽ sống sót sau đầy trời thanh quang mẫn diệt kia sao? Có lẽ vậy đi, nhưng chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn thêm một thời gian thôi. Nếu vừa rồi là một trận sinh tử giao tranh, không có pháp tắc bảo vệ, ghét câu nhất định đã chết rồi. Ngay cả một vị đại năng cấm chú, vẫn có thể chóng vánh không kịp trở tay đón nhận tử trạng. Thật chỉ cần đánh bại ngươi bất kỳ một đầu nào thú sủng là được, kể cả chúng ta liên hợp công kích. Nhẫn nhịn hồi lâu, một vị nhìn qua tương đối dữ tợn nam trung niên dùng ngữ khí tương đối cao cao mà hỏi. Góc truyện audio.com, đả thương để yêu thú yêu linh tâm phục khẩu phục chính là chân chính thô bạo hạ gục, không mánh khóe, không tiểu xảo, chỉ có bằng thực lực hạ gục mới khiến đối phương nhận thua, không có con đường khác. Người vừa mở miệng hỏi chuyện Mạc Phàm là Cửu Quốc Hưng, một vị hoa hạ ẩn thế bên trong đế đô trực thuộc Cửu Thế Gia. Hắn đối với Mạc Phàm cái này hậu bối chính là nhìn không vừa mắt. Vâng, điều kiện là chỉ cần hạ gục của ta một đầu thú sủng. Còn muốn phải hạ gục đồng thời năm đầu. Mạc Phàm hờ hững, vừa nói vừa dừng ánh nhìn lên người tiểu viêm cơ cùng lão lang, chập chừng một chút lại nói. Khụ khụ, đối với các ngươi không quá công bằng. Câu nói này phun ra khinh đạm hàn ý, để những đại nhân vật phong vân đứng ở trên tháp cao minh nhân loại kia phi thường đều giận đến đen mặt tía tai. Quá sức cuồng vọng, ngã tam tuần độ tuổi thường là chín chắn nho nhã, nhưng giọng điệu người này ngược lại càng phách lối không gì bì được. Dù gì cũng là trung cực thánh nguyên giải đấu hạ màn, là phi thường nghiêm túc thần thánh một trận tranh bá trong mơ, là nhân loại sau mấy ngàn năm thừa hưởng văn minh ma pháp mới có cơ hội tổ chức một trận pháp vương cấm chú chi chiến, cũng không phải là sân khấu biểu diễn của một mình ngươi a. Diều hâu camera ở đây nhiều vậy, trả lời thuần túy tối giản liền được rồi, giữ thể diện cho mấy tiền bối ở đây một chút thì ngươi chắc chết, vẫn là cứ khăng khăng dùng loại phương thức cực kỳ vũ nhục người khác này. Bất quá, hắn vũ nhục không phải không chút đạo lý. Đơn đả độc đấu, năm vị cấm chú pháp sư có dễ dàng đánh bại năm đầu triệu hoán thú kia. Nhưng đó là tình huống không phải năm đầu kết hợp phối chiến. Liên kích đoàn đội quần chiến, năm sùng thú càng có nhất định bổ sung lẫn nhau hiệu quả. Bọn chúng cảnh giới thấp nhất là chí tôn quân chủ trở lên, càng có hai cái đế vương mang hủy diệt mệnh hỏa, mà lẫn nhau lại quá quen thuộc trận pháp, mọi thủ tục chiến kỹ, kỹ xảo đều huyền truyền cực kỳ ăn ý, có bài bản, có đặc trưng, dĩ nhiên để cho cái này đội ngũ liền tạo được to lớn uy hiếp đến liên minh năm vị đại cấm chú. Trái lại, cấm chú có cấm chú tôn nghiêm cùng danh phận uy phong, bọn hắn cũng không phải đến từ cùng một tổ chức mà là đến từ nhiều mặt khác quốc gia dân tộc. Dạo một vòng ánh mắt không khó nhìn ra toàn bộ Phụng Sơn Thiên Đình đã sớm xuất hiện hàng ngàn ảnh điều diều hâu camera thu sóng trực tiếp, có thể hợp tác tác chiến thuận lợi sao? Hết thảy đại cấm chú liên minh cùng đánh một cái tàn tật siêu giai pháp sư. Mà tạm gác lại việc bị đối phương đả kích tự tôn ra đi, mặt khác cũng đừng quên rằng bọn hắn sau đó liền phải tính toán tới các phạm trù xử lý nốt những người còn lại, chỉ có cuối cùng một vị giành được trung cực phong hào. Đây chính là điểm nút thắt đánh gãy một liên minh lỏng lẻo tạm bỡ. Mạc Phàm nhàn nhạt ngồi cười, hắn có ngông cuồng ngạo mạn như vậy, cũng tự nhiên có cơ sở tự tin như vậy. Ngay từ đầu nhìn thấy tình huống bảy vị cấm chú vây quanh mặt sẹo trung niên, hắn đã nhận ra vài tia do dự chi sắc trên gương mặt bọn hắn rồi, lập tức chụp được cái đuôi của mấy vị cấm chú này. Góc truyện audio.com, thậm chí Mạc Phàm còn tin tưởng rằng mấy vị cấm chú kia lẫn nhau phối hợp thời điểm, bởi vì chính mình đề xuất quy tắc hạ gục sùng thú nguyên nhân, nhất định bọn hắn sẽ tự cản trở người khác ra đòn kết liễu đấy, không ai muốn nhường vé đánh bạc giành chiến thắng cho người khác cả. Việc tốt như vậy, vừa bồi dưỡng thú sùng thực chiến với đại cấm chú, vừa gia tăng trận pháp tác chiến thú sùng, lại để đối phương kiêng kỵ dẫm chân lẫn nhau, có ngu ngốc mới không làm. Tức thì có tức, phẫn nộ cũng đã phẫn nộ rồi, nhưng mấy vị đại cấm chú đều là bậc nào cẩn thận. Bọn hắn nhắm chừng, đồng dạng đã phần nào đoán được đoàn chiến nguy cơ rồi, lẫn nhau ở giữa lưỡng lự, không ai bước chân lên, phảng phất không quá nguyện ý tổ đội. Hay là để ta tới đi, dù sao ta cũng không thích làm một người đánh sau cùng, càng yêu thích đơn độc chiến tràng. Các ngươi còn 5 người, phù hợp với 5 thú sủng về sau. Nhỡ ta có thất bại, liền trông cậy vào các ngươi a. Rốt cục vị trung niên mặt sẹo đi ra phía trước nói, sử dụng một loại khách khí ngữ điệu. Người này vừa tiên phong đi lên thời điểm, 5 vị khác cấm chú tức thời hô hấp đều cảm thấy khó khăn muôn phần, giống như có một cỗ uy nghiêm khí chàng áp bức vậy, nghiễm nhiên trong tâm thức tự động tránh ra một con đường, nói chi bằng không nói, im thiên thít lùi lại. Có chút cấm chú bên trong càng cường đại vượt trội, bọn hắn nhìn qua mộc mạc chân chất đến mấy, nhưng thường thường vẫn không giấu được khí chất đặc trưng trên người, mỗi một tiểu động tác đều thành giáo khoa sách vở, lưu truyền thanh danh. Vị này, chính là bá khí như vậy, từ trên người hắn nói rõ, đây là nhân loại khoảng chừng 46 cái mùa xuân, nhưng nhân loại này ánh mắt điềm đạm cùng ôn hòa đến mức cả đế vương cấp bậc cũng rất khó có thể không thừa nhận được vừa gặp đã đản sinh một chút bất an trong lòng. Mạc Phàm hoàn toàn mù tịt vị này, hắn chẳng qua là ấn tượng một cỗ khí phách kia tỏa ra. Nhưng những vị cấm chú ở đây, lại có thể nào không biết nhân vật lớn như vậy đâu. 18 năm trước đã từng là toàn đảo Đông Dương La Át, là quân bài quan trọng đối chiến Đông Hải Thánh tộc, là thiên bảng đệ nhất nhân. Cũng giống như Mạc Phàm hôm nay như vậy, vị này bằng vào nửa cấm chú triệu hoán hệ khi đó, một mình đả bại 7 vị cấm chú từ Mỹ Châu, Âu Châu Đại Lục đến khiêu khích. Một trận thành danh, lưu truyền giấy mực, cho dù là rất nhiều năm trôi qua đều không xuất hiện trở lại, nhưng hắn như cũ vẫn là truyền thuyết kia một cái nhân vật. Nhìn thấy thất hồn lạc phách người trẻ tuổi Mạc Phàm, vị trung niên không khỏi ôn tồn chào hỏi một tiếng. Ta là hiếu chí lão sư văn luận của Amsterdam học phủ, xin lỗi, ta hay quen miệng bắt đầu nói như thế, nếu như ngươi biết học phủ quốc gia ta thì tốt, nếu không cũng không thành vấn đề. Chủ yếu muốn đề cập là ta đồng dạng cũng yêu thích giảng cứu ma pháp triệu hoán hệ A, ngươi vừa vặn bày biện ra thú sùng thế kia cao thâm, có thể hay không cùng ta nghiên cứu một chút. Mạc Phàm vẫn một mặt mộng bức không biết nên trả lời làm sao. À, xưng hô cái kia, vị trung niên này điềm đạm nói tiếp, quá khẩn trương nên quên mất liền gọi ta Nhật Ánh là được. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.